Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, Hà Hán Châu. Huyền Tiên Chi Đạo là toại cổ thời đại cửu tiên một trong. Cũng không phải là cho tới nay tranh đoạt, ngũ tiên. Ngũ tiên chính là một loại khái niệm, mà cửu tiên chính là tiên đạo chín loại truyền thừa. Truyền thuyết tiên đạo chín điểm, bây giờ dương thế truyền lại đại bộ phận đều là thiên tiên đạo. Mà còn lại bát tiên tắc thì dần dần thất lạc ở quá khứ tuế nguyệt bên trong. Mảnh này đồng ngôn chi thế, kỳ thật chính là một mảnh thất lạc tuế nguyệt. Trong đó tất cả huyền tiên đều lấy thi hài bộ dáng tồn tại. Bọn hắn bị tương lai chỗ vứt bỏ, vĩnh viễn sống ở quá khứ bên trong. Như là hài đồng không thể lớn lên, cho nên mảnh này thất lạc tuế nguyệt mới được xưng hô thành đồng ngôn. Bây giờ, Phong Hoa Tiên môn trưởng giáo cùng Ỷ Thiên Tiên môn trưởng giáo lại có biện pháp đem mảnh này thất lạc tuế nguyệt phóng xuất ra. Loại thủ đoạn này vượt ra khỏi dương thế rất nhiều người đại thánh tưởng tượng. Mà trên thực tế, bát phương thế giới biết được loại này đáng sợ thủ đoạn cũng chỉ có một số nhỏ người. Thất lạc ở tuế nguyệt bên trong thi hài huyền tiên, bọn họ mang theo vô tận oán hận. Bọn hắn là thế gian sợ hãi hóa thân. Cái này đến từ bọn hắn năm đó tu hành tiên pháp. Đem tuế nguyệt quang âm đều bị ném bỏ. Tượng trưng cho không sợ tiên đạo pháp quyết liền cũng đã trở thành đại khủng bố vật dẫn. Từ nhiễm, trầm luân trình độ mà nói, còn muốn siêu việt với dương thế 10 khổ chi thượng. Thế nhưng, đồng dạng, loại này phóng thích pháp môn mang theo đại khuyết hãm. Hai vị trưởng giáo không biết làm như vậy đúng là sai. Nhưng nếu như cự khe bị vượt qua, như thế 10 châu ba đảo sẽ hóa thành tử địa. Giữa hai bên cái nào nặng cái nào nhẹ? Hai vị trưởng giáo liếc nhau, đều là từ đối phương ánh mắt chỗ sâu thấy được vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn có một ít kính sợ đụng vào những cái kia thi hài huyền tiên. Tất cả hắc ám phun trào đi lên. Những hài cốt này giọng nói khép mờ. Thế là từ trong cõi u minh, chưa từng có biết tuế nguyệt đầu cùng, bắt đầu truyền đến một mảnh lại một mảnh mê sảng cùng phẫn nói. Cuồn cuộn bành trướng, to lớn phức tạp ngôn ngữ trong nháy mắt liền đem hai vị trưởng giáo bao phủ ở trong đó. Cho dù là thân là đại thánh cũng khó có thể chống cự loại này như mê hoặc một dạng nói nhỏ. Trong nháy mắt hai người trong ánh mắt liền đều có một cái chuyển hóa làm tím đen chi sắc. Để lộ ra từng cơn tà khí, hai vị đại thánh vội vàng vận chuyển tâm pháp chống cự loại này ăn mòn. Cũng may thánh uy mênh mông, mà bọn gia hỏa này cuối cùng đã bị thất lạc ở tuế nguyệt nơi cực sâu. Cho nên lúc này không có tiến một bước hoạt động cùng công phạt. Chỉ là những cái kia rủ xuống đầu lâu cũng dần dần dơ lên. Ừng ực, tựa như là có đồ vật gì rơi vào u ám nơi cực sâu. Hai đại thánh trong lòng đều đột nhiên nhảy một cái. Sau đó, Phong Hoa trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng xòe bàn tay ra. Răng môi trên dưới khép mờ. Lập tức một loại cổ lão thanh âm từ trong miệng tán phát ra. Mênh mông thiên âm, chớp mắt phảng phất có quang âm tại hướng về quá khứ rút lui. Cái kia đáng sợ sợ hãi từ tuế nguyệt đứt gãy bên trong tràn lan lên đến. Hai vị trưởng giáo đều minh bạch, lúc này hai người bọn họ nhìn như cùng những này huyền tiên cách xa nhau bất quá mấy trượng. Nhưng trên thực tế, lại là tại cách cực kỳ xa xôi tuế nguyệt tại nhìn nhau. Bây giờ, Phong Hoa Tiên môn trưởng giáo sở thi triển bí pháp. Chính là đem đoạn này tuế nguyệt một lần nữa ghép lại cho tới bây giờ thời đại bí pháp. Nhưng đây là có trọng đại thiếu, hãm pháp môn. Có thể nói là giữa thiên địa vốn là có mưu lợi chi pháp. Mà cũng chỉ có thể đủ tại 10 châu ba đảo sử dụng. Bởi vì nơi này là không hoàn chỉnh phương đời, tuế nguyệt cùng quang âm ở đây có đại khuyết hãm, mà dựa vào minh hải, lại dẫn đến nơi này tương lai như mây che sương mù che đậy. Quá khứ lực lượng tràn ngập nơi này, đồng thời không ngừng đem nơi này phong tỏa càng thêm kiên cố cùng nghiêm mật. Phong Hoa Tiên Môn trưởng giáo trong nội tâm nhỏ máu, hắn trong tay bắt đầu xuất hiện nước chảy thanh âm, trong mắt chứng kiến đến quần tinh dập tắt phía trước cuối cùng quang mang. Tại niệm tụng cái kia cổ lão ngôn ngữ đồng thời, hắn hồn phách cùng chân linh cũng đang chịu đựng cực đại cực khổ. Ỷ Thiên Tiên Môn trưởng giáo trong lòng bàn tay dâng lên một mảnh dây dưa quanh quẩn vận thế. Vào lúc này đem cái này đoàn vận thế hiến tế, ném vào quá khứ đứt gãy bên trong. Sau đó hai vị đại thánh quang mang liền bắt đầu từ đây địa kéo dài, dần dần hướng về kia đoạn ngắn liệt hắc ám mà đi. Phong Hoa trưởng giáo tay trái vươn ra, năm ngón tay bên trong cầm một khỏa mượt mà cổ quái hạt châu. Ỷ Thiên trưởng giáo nhìn thấy cái khỏa hạt châu này, thở dài nói, chung quy là tế luyện vô tận tuế nguyệt, không cần nhiều lời, chỉ cần có thể tại tuế nguyệt đứt gãy bên trong xây dựng khởi một tia cầu nối, những này huyền tiên liền sẽ như ác quỷ một dạng theo cái kia đạo sợi tơ vọt tới. Những này bị thất lạc chi nhân thân thể sẽ một lần nữa phục sinh. Chỉ cần thành công, cái khỏa hạt châu này buông tha liền cũng liền buông tha. Phong Hoa trưởng giáo trong nội tâm, không phải là không có một ít thống khổ. Cái khỏa hạt châu này gọi là Hà Hán Châu. Bên trong ẩn chứa vô tận quá khứ tinh hà, là trong truyền thuyết tên là Thiên Hán cá cỏ chết đi phía sau chóc ra con mắt. Con cá này, thế gian chấp bút người cũng mang theo một cái. Nó có thể nhìn thấy tất cả quá khứ tuế nguyệt, cho nên những cái kia tinh hà hình chiếu sẽ kéo dài đến không biết cỡ nào xa xưa đã từng thời đại. Cũng chỉ có Thiên Hán cá chết phía trước một khắc, nhỏ xuống qua nước mắt con mắt mới có thể được xưng hô thành Hà Hán Châu. Hạt châu này Phong Hoa Tiên Môn trưởng giáo có hai viên. Chính là Phong Hoa Tiên Môn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng tuyệt thế bảo vật, có thể chiếu rọi quá khứ. Đồng dạng, cái khỏa hạt châu này còn có một cái cực kỳ cường đại hiệu dụng, là đem toàn bộ tông môn đều giấu vào quá khứ thời đại, tránh đi đương thế hỗn loạn. Đây cũng là Phong Hoa Tiên Môn có thể sừng sững không ngã, trở thành 10 châu ba đảo chúa tể nguyên nhân sở tại. Cái này mắt tế luyện 800 vạn năm mới năng động dùng một lần. Ẩn chứa quá khứ tinh hà có được đem vãng cổ thời đại người chiếu rọi đến đương thế lực lượng. Tại Thiên Hán chi cá chết phía trước, trong mắt nhìn thấy mọi thứ đều sẽ bị khắc theo nét vẽ. Con cá này cũng là duy nhất có thể lấy không nhìn quá khứ đứt gãy thần vật. Thiên Hán chi ngư, lấy yêu dã chi ngư làm thức ăn, mà yêu dã chi ngư, tắc thì ý là tiêu vong nhân gian, là vô số chết mất nhân gian hóa thành cực khổ chi ngư. Thế gian chấp bút nhân thủ bên trên có một cái Thiên Hán, nó từng để cho Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy qua Long Sư. Thôn Thiên Đại Thánh trước kia chỗ ở có một dòng suối nhỏ, bên trong tràn ngập vô số yêu dã. Ỷ Thiên Tiên Môn trưởng giáo biết rõ đây là Phong Hoa Tiên Môn áp đáy hòm đồ vật, không đến tông môn tồn vong trước mắt tuyệt sẽ không vận dụng. Lần này hai châu sử dụng một châu, mà lại không phải vì tông môn tránh né, ngược lại dùng để chống cự toàn bộ âm minh xâm lấn. Trên người hắn không ngừng ngưng tụ lại 10 châu ba đảo chi vận thế, để mà xem như tọa độ đến tiếp dẫn. Đồng thời đối Phong Hoa trưởng giáo nói, đạo huynh cao thượng, không riêng sơ sài, quyết ý cùng 10 châu đồng sinh cộng tử. Phong Hoa trưởng giáo cười khổ, nếu như 10 châu diệt vong, ta tông môn lại có thể phiêu lưu đến nơi nào? Không bằng đánh cược một lần, nếu như huyền tiên số lớn hóa tại âm minh, tác thì 10 châu vô ưu, vật kia có thể chuẩn bị xong chưa? Ỷ Thiên trưởng giáo chút nghiêm túc đầu, đã vạn toàn, mộng mị thiên mạc, sớm đã chuẩn bị tốt. Địa điểm chọn tại Trường Châu. Cuối cùng tụ quật Châu là Tam Tiên tới cửa giao thoa chỗ. Không cho sơ thất, cho nên tế Trường Châu ức vạn chúng sinh. Đạo huynh có thể giải sầu. Chỉ chờ lúc này cầu nối một giá, liền đem một châu bách tính một lần nữa hóa thành âm linh. Đốt nó chúng sinh hồn hỏa, dẫn huyền tiên xung kích cự khe, thẳng đến U Minh, đây là chúng sinh chỗ mà tính. Huyền tiên quay về, hủy diệt âm minh, chúng ta liền thừa cơ ý nghĩ ngăn cách u huyết cự khe. Kia là mời thanh minh chi chủ xuất thủ, hợp chúng ta tam tiên môn sức mạnh to lớn, lấy 10 vạn tiên nhân khả năng rời trời chuyển biển, đem 10 châu ba đảo từ đây phương rời đi chỗ khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.